hôn. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, chắc chắn mình cô làm gì, con bé nhếch mép. Thế mà tôi lại nghĩ là có đấy. Tại sao em lại nói vậy? Jun ngạc nhiên nhìn con bé. Anh làm gì, thì anh tự hiểu hơn ai hết. Quay sang thằng nhóc, chúng ta về thôi. Đừng mất thời gian với loại ân. Này, rồi cô chờ cho thằng nhóc có phản ứng gì. Con bé kéo thằng nhóc đi nhanh ra ngoài. Ở bên trong nhà, Jun vẫn còn cảm thấy mơ hồ về việc vừa mới diễn ra. Tại sao con bé lại trở nên như vậy? Bắt thằng nhóc dừng xe lại ở một cánh đồng cỏ khá hoang vu. Con bé bước xuống xe, ngồi xuống giữa cánh đồng cỏ, đôi mắt hoe hoe đỏ, chợt thấy thật muốn khóc. Sao thế? Thằng nhóc ngồi xuống cạnh con bé, đưa mắt hỏi, Ken này, vợ thì có thể ôm chồng mà cô cần xin phép phải cô? Con bé hỏi bâng khứa. Thằng nhóc ngạc nhiên, tự nhiên hỏi vậy là ý gì, sao lại có chồng, vợ, chồng, ở đây chứ? Cô để thằng nhóc ngạc nhiên thắc mắc lâu hơn. Con bé đột nhiên ôm chặt lấy thằng nhóc như lúc sáng. Thằng nhóc giật nảy mình, đưa tay đẩy con bé ra nhưng cô đờ si. Con bé càng siết tay chặt hơn. Này, cô làm cái trò gì thế? Thằng nhóc la toáng lên. Yên nào, làm ơn, chỉ một lát thôi. Chấm, nè, chẳng phải tôi là vợ anh sao? Chỉ là ôm một xí thôi mà. Con bé khẽ nhăn mặt, siết chặt tay hơn nữa. Cái này, thằng nhóc cô bích nói gì, hơn. Đành ngồi yên, con bé vẫn ôm thằng nhóc. Hai đứa ngồi im lặng một lúc lâu. Chẳng nói gì, chỉ có thi thoảng. Con bé dường như lại siết chặt tay hơn một chút. Một hồi lâu, con bé bỗng cất tiếng. Rất ấm, cô ngờ ôm anh lại ấm vậy. Bích vậy đã ôm từ lâu. Con bé khẽ mỉm cười. Cô nói mà cô Bích ngượng hả? Tự nhiên con gái lại đi ôm con trai. Lại còn thản nhiên nói vậy nữa. Cô thật là, thằng nhóc lắc lắc đầu. Tôi sao chứ, bộ ôm chồng mà cũng cô đờ si a ca. Làm như tôi cô quen Bích. Tự dưng chạy lại ôm anh cô bằng. Con bé bĩu môi. Cô, sao thản nhiên gọi tôi là chồng, vậy hả? Thì anh là chồng tôi thật mà. Sao cô đờ si gọi? Thằng nhóc Bích mình chẳng thể nói lại con bé. Đành im lặng lắc đầu cười. Con bé lúc nào cũng thế. Cái tính ương bướng cô chịu nổi. Thằng nhóc cũng tự thấy bản thân mình kỳ lạ. Cô hiểu sao nó vẫn để con bé ôm như thế. Cô đẩy ra mặc dù nó Bích mình thừa sức đẩy con bé ra. Và cũng cô hiểu vì sao. Thằng nhóc lại cảm thấy rất vui. Sung sướng một cách kỳ lạ trước những hành động và lời nói của con bé. Thằng nhóc, thật ra đang nghĩ gì vậy? Im lặng một hồi lâu. Con bé một lần nữa lại lên tiếng. Lần này giọng nó nghe thật buồn. Cảm giác rất hư ảo, Ken này, đã bao hát anh phải rời xa một ân. Bạn mà anh rất rất yêu quý chưa? Con bé vừa nói, vừa dụi đầu mình vào ngực thằng nhóc, gì thế? Thằng nhóc khẽ nhíu mày. Tôi ấy hả? Tôi cũng có một ân. Bạn đi Mỹ cách đây 2 năm. Mà sao? Đi Mỹ à ca? Anh may mắn quá nhỉ? Sao lại là may mắn? Thằng nhóc ngạc nhiên hỏi. Con bé im lặng. Thay vì trả lời câu hỏi của thằng nhóc, nó lại mỉm cười, nhưng sao trông thật buồn. Im lặng ngồi thế một hồi, con bé cuối cùng cũng chịu thả thằng nhóc ra, hướng cái nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Nó khẽ thở dài, vẫn hướng ánh mắt lên bầu trời. Con bé mỉm cười, nói khẽ như đang tự nói cho chính mình nghe. Tôi đã từng có một ân. Bạn thân, rất thân, chúng tôi rất yêu quý nhau. Nhưng rồi một ngày, đó lại bỏ tôi mà đi, để lại tôi một mình nơi đây, cô đơn, lẻ loi, đó, sẽ chẳng bao hát quay trở lại nữa, tôi, sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại đó, tiếc nuối và đau khổ, vậy tại sao cô đi tìm đó, nếu có thể, vậy là sao, cô lẽ tập đoàn Thanh Thiên lại cô đủ sư xê để tìm bạn đó của cô sao? Nghe thật nực cười, con bé cô nói gì trước giọng điệu châm chọc của thằng nhóc. Nó chỉ im lặng ngồi cười, nhưng cô hiểu sao khi nhìn nụ cười của nó. ta lại có cảm giác rằng thà thấy nó khóc còn thấy dễ chịu hơn. Nè, cô sao chứ? Thằng nhóc cất tiếng hỏi. Con bé lắc đầu, nhưng có lẽ hành động này của nó chẳng có ý nghĩa gì khi mà nó đang khóc. Nước mắt như cô kìm đờ si, thi nhau tràn cả ra ngoài. Con bé vẫn ngồi yên, để mặc cho khuôn mặt mình ướt đẫm nước mắt. Nó chẳng thèm lau, rồi bỗng nhiên, nó quay sang thằng nhóc, mỉm cười, nếu có một ông mà anh rất yêu, lại bỏ anh đi thật xa. Cô từ biệt vì một ông khác, anh có hận ông đó cô, hận, tôi cũng cô bích nữa. Tôi chưa từng bị như vậy, nhưng nếu việc đó xảy ra, có lẽ tôi sẽ rất buồn. Mà, cô yêu ông đó lắm Aka, đúng vậy, rất yêu. Vậy cô có hận cô? Có, tôi hận, nhưng cô phải hận ân. Đó, mà tôi hận ân, đã mang ân, đó rời xa tôi. Ân, đó đáng lẽ đờ si hạnh phúc. Tôi hận vì ân, con trai kia đã làm ân, đó đau khổ. Ân, con trai kia, cô lẽ, ân, cô đang nói đến là một cô gái. Tất nhiên, cô lẽ anh nghĩ là một ân, con trai. Đừng nói với tôi là anh đang nghĩ tôi từng bị thất tình đấy chứ. Con bé cười giễu. Thì tại cô nói yêu ân. Đó lắm. Làm tôi cứ tưởng gì chứ. Bộ tôi cô đờ si yêu bạn mình Aka. Con bé cười khẩy. Thằng nhóc cô bích nói gì. Đành ngồi im. Con bé cũng cô nói gì nữa. Cả hai lại rơi vào trạng thái như lúc nãy. Im lặng. Im lặng. Và im lặng. Ken. Anh có bích cảm giác mất đi một ân mà mình yêu quý, xem như ân thân như thế nào cô? Con bé hỏi mà cô thèm nhìn sang phía thằng nhóc. Ha, chưa, mà sao cô lại hỏi vậy? Thằng nhóc quay sang nhìn con bé. Cô hiểu sao nó có linh cảm về một cái chết nào đó. Của một ai đó, mà ai, đó có thể chính là ân. Đó mà con bé đang nói tới. Nhưng điều làm thằng nhóc cảm thấy tò mò lúc này là... Lúc nãy cô bị sao vậy? Tự dưng như ân, mất hồn. Thật ra anh ta đã nói gì với cô? Tại sao khi nãy cô lại nói với anh ta như vậy? Thằng hỏi một hơi. Anh Moon Bích thật hả? Đúng vậy. Rất tò mò. Cách chương.